Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181. Chương 181 cuồn cuộn biển sao 37 kia trung canh cũng không phải thời xa cố tình cấp ao tân ngao. Mà là cấp hàn hủ nấu cơm thời điểm, thuận tiện thịnh một trung cấp ao tân, xoát xoát tồn tại cảm, tương đương là hàn hủ kẽ răng đặt ra tới. Vì thế hàn hủ hôn thời xa vài hạ mới cảm thấy không như vậy lỗ vốn, ngày hôm sau còn chủ động hỏi. Thời xa, có phải hay không phải cho ao tân đưa canh, thời xa xoa nhẹ một phen hàn hủ đầu. Cười hỏi, ngươi không phải không vui ta đưa canh cho hắn sao? Hàn hủ nhìn chằm chằm thời xa khóe môi, thập phần chuyên chú, kia ý tứ cũng thập phần rõ ràng, thời xa buồn cười mà chọc chọc hàn hủ gương mặt. Lại không phải một hai phải lấy canh đổi, còn không đều là của ngươi, hàn hủ mắt sáng rực lên lại lượng. Nháy mắt bắt được thời xa lời nói trọng điểm, ngươi cũng là của ta, ngươi không phải vẫn luôn đều nói ta chính là ngươi sao? Thời xa trắng hàn hủ liếc mắt một cái, hàn hủ vui tươi hớn hở ôm thời xa. Đáy lòng vui mừng mạo phao phao hướng lên trên cuồn cuộn. Ngươi là của ta. Ta cũng là ngươi, sáng sớm dương quang bao phủ ở cái này yên tĩnh hoa viên nhỏ. Hai người không coi ai ra gì thân mật, hàn hủ suốt ngày đều nị ở thời xa bên người. Nắm chặt mỗi phân mỗi giây muốn cùng thời xa thân thiết. Dùng viên thành hương nói tới nói. Chính là tiểu tử này khai huân lúc sau mở ra tân thế giới đại môn. Thuận tiện được một loại gọi là da thịt cơ khát chứng bệnh tật hơn nữa thời xa đối hàn hủ dung túng. Cùng sủng nịch, kia đầy trời đầy đất cầu lương hương vị, quả thực không mắt thấy, cũng là biết hàn hủ ở đế đô tinh đãi không được mấy ngày. Thời xa cũng liền tịch thu quản hắn hành vi, dù sao là chính mình nhãi con, như thế nào sủng cũng không quá thời gian luôn là quá đến quá nhanh. Hồng lang đoàn đại biểu ở đế đô tinh lưu lại thời gian đã lâu lắm. Cho dù hàn hủ lấy cớ phải dùng cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật cùng thứ bảy quân đoàn trao. Đổi thể năng cường hóa dược tề. Nên nói công sự cũng nên nói xong rồi, hàn hủ kia rõ ràng so thời xa còn muốn cao thượng vài phần. Người cao to treo ở thời xa trên người. Lại một chút không khỏe cảm cũng không có. Hàn hủ tiểu răng nanh một chút nghiền ma thời xa trên cổ mạch máu. Không nghĩ đi, đều đã đứng ở tinh cảng đổ bộ trên cầu. Hồng lang những người khác đều đã bước lên phi thuyền. Chỉ còn lại có hàn hủ còn ôm thời xa rong rong dài dài không chịu đi, ngoan. Đừng nháo, không nghĩ đi. Giờ này khắc này, hàn hủ hoàn toàn không nghĩ quản cái gì đế quốc cái gì hồng lang cái gì nhiệm vụ. Chỉ nghĩ cùng thời xa ở bên nhau, thời xa hồi ôm hàn hủ. Khe khẽ thở dài, hàn hủ cũng thở dài, buông lỏng ra thời xa, ta biết, hắn đương nhiên biết, vì về sau còn có thể tại cùng nhau, lúc này tách ra là tất nhiên, hắn cũng chỉ là không cao hứng mà thôi, người đều không cao hứng. Còn không cho người chơi điểm tiểu tính tình, vậy quá khó tiếp thu rồi, hai người lại nị oai trong chốc lát. Hàn hủ lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi thượng phi thuyền. Vừa mới một tiếng hứa hẹn còn tiếng vọng ở thời xa bên tai. Chờ ta, nhìn theo phi thuyền rời xa. Thời xa lúc này mới thu hồi ánh mắt Tiêu Ngọc Đình ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa. Dựa lưng vào vách tường, cả lơ phất phơ bộ dáng như nhau năm rồi. Nha, này lưu luyến không rời bộ dáng. A, thời xa cười lạnh một tiếng ai nha. Khi đại hiệp cũng có tâm tình không tốt thời điểm. Tiêu Ngọc Đình nhạy bén nhận thấy được thời xa cảm xúc. Tức khắc vui sướng khi người gặp họa, liền như vậy luyến tiếc nha. Thời xa đương nhiên cũng có tâm tình không tốt thời điểm. Nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hôm nay cảm xúc như vậy lộ ra ngoài, đủ để thuyết minh tâm tình của hắn hư tới rồi nhất định trình độ. Bất quá hắn lúc này tâm tình không tốt. Đảo không được đầy đủ là vì cùng hàn hủ chia lìa, đương nhiên hắn cũng không nghĩ để ý tới xem náo. Nhiệt Tiêu Ngọc Đình, xoay người liền đi, này liền đi. Tiêu Ngọc Đình quơ quơ cánh tay, một chút cũng không nóng nảy. Ngươi cũng không hỏi xem ta vì cái gì tới. thời xa thanh âm xa xa mà truyền đến, có thể làm ngươi cố tình đi một chuyến, trừ bỏ Viên Thành Hương còn có thể có ai? Tiêu Ngọc Đình cố ý úp úp mở mở không nghĩ nói. Kia hắn trực tiếp hỏi Viên Thành Hương chính là, ra một chút thực vui vẻ Tiêu Ngọc Đình lập tức nhảy dựng lên, thời xa đi được cũng không mau. Tiêu Ngọc Đình thực mau liền đuổi tới thời xa bên cạnh. Vì, họ khi, ngươi đừng lại tưởng cùng Hương Hương cáo trạng. Như thế nào, ngươi dám làm còn sợ ta nói. Ngươi liền thích ở Hương Hương trước mặt bàn lộng thị phi. Nguyên lai ở trong lòng của ngươi, Viên Thành Hương là một cái dễ dàng đã bị người bàn lộng thị phi người. Ngươi, Tiêu Ngọc Đình vì này bực mình, cho nên, ngươi rốt cuộc là hâm mộ vẫn là ghen ghét vẫn là hận đâu. Tiêu Ngọc Đình lập tức dậm chân, ta yêu cầu hâm mộ ghen tị hận ngươi. Tin hay không hắn này liền trở về tìm Viên Thành Hương. Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng. Cầu ôm một cái cầu thân thân cầu nâng lên cao. Hâm mộ ghen ghét chết trời nam đất bắc này hai chi. Thời xa khinh thường nhìn lại. Từng bước một đi được ổn thỏa. Đáy lòng phiền muộn lại một chút cũng không giảm bớt. Làm hắn tâm tình không tốt không phải thế giới này nhiệm vụ này. Mà là này toàn bộ trò chơi. Còn có kia nói một nửa lưu một nửa hệ thống. Cùng với không biết khi nào là kết thúc một cái lại một cái phó bản, rốt cuộc là thẳng tiến không? Lùi thông quan đi đến cuối cùng, vẫn là thân chết ngã xuống. Ai cũng không biết cái nào kết cục sẽ tới trước tới. Tiêu Ngọc Đình là cái ổn thỏa lại thông minh, EQ cũng rất cao người. Chỉ là ở đối mặt Viên Thành Hương vấn đề khi, chỉ số thông minh ngẫu nhiên sẽ hạ tuyến. Đậu đến Tiêu Ngọc Đình dậm chân, còn rất có ý tứ. Cũng không bài trừ Tiêu Ngọc Đình nhìn lên xa tâm tình không tốt. Cố tình rời đi thời xa lực chú ý. Đương nhiên lấy Tiêu Ngọc Đình cao ngạo, khẳng định sẽ không thừa nhận điểm này. Thời xa cũng liền theo Tiêu Ngọc Đình tiếp tục diễn xuất kỳ thật cũng không phải Viên Thành Hương. Tìm thời xa, mà là Ao Tân, bất quá là thông qua Viên Thành Hương chuyển tới mệnh lệnh. Tiêu Ngọc Đình vừa lúc có rảnh chạy như vậy một chuyến mà thôi, gần nhất Viên Thành Hương đang ở An. Bài nhà thám hiểm tiếp thu thể năng cường hóa dược tê cải tạo. Này đó ở phó bản chung được đến chỗ tốt, hệ thống luôn luôn sẽ không tiếc rẻ. Cho dù tương đương ở nhà thám hiểm trên người sẽ đã chịu nhà thám hiểm cấp bậc hạn chế. Cũng là không nhỏ tăng lên, thể năng cường hóa dược tê là từ thời xa nhúng tay chế tạo. Lại ở bô lão giám thị hạ thông qua thực nghiệm trên cơ thể người. Chất lượng cùng hiệu dụng đều có bảo đảm. Cơ hội như vậy, Viên Thành Hương đương nhiên dễ dàng sẽ không bỏ qua, đồng dạng còn có thể bán mặt khác nhà thám. Hiểm một cái chỗ tốt, thuận tiện liên hợp không ít nhà thám hiểm, cũng phương tiện sau này hành động Ao Tân tìm thời xa. Vẫn cứ là cải cách sự, náo động qua đi. Thời xa cung cấp tư liệu làm Ao Tân trầm tư thật lâu. Không chỉ là Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc ngo ngoe dục dịch. Liên minh dã tâm càng là bãi ở bên ngoài thượng, mà đế quốc bên trong càng là vỡ nát Ao Tân không khỏi thở dài. Khi thượng úy, ngươi cảm nhận trung thái bình thịnh thế, rốt cuộc là cái dạng gì? Thời xa đột nhiên có một loại Ao Tân tưởng cùng hắn giảng tiền ảo giác Ao Tân các hạ. Tâm chi sở hướng đó là hành trình, là đúng hay sai, vẫn là để lại cho lịch sử tới bình luận đi, giờ phút này thời xa đem đáy lòng câu kia Ao Tân thí. Chủ, người nhập vọng cấp sinh sôi mà nuốt trở về, kết quả đem chính mình chọc cho vui vẻ, ble thế nào? Có béo quất bồi hắn, hắn hiện tại thực hảo, đã trải qua phụ thân bị ám sát bỏ mình. Mẫu thân trọng thương chưa tỉnh. Chính mình lại ở mọi người nghi ngờ chung vội vàng đăng vị. Còn ở tuyên thệ hôm nay tao ngộ đủ loại trắc trở. Nho nhỏ thiếu niên chung quy trong một đêm lớn lên, khuôn mặt nhìn cũng kiên nghị rất nhiều, mấy ngày này đi theo thời xa cùng nhau xử lý kế tiếp không? Việc, thuận tiện an bài chính mình tuần du lộ tuyến, Lê cũng càng lúc càng có một thượng vị giả bộ dáng, lo lắng hắn nói. Ngươi đi xem hắn cũng hảo, thời xa một bên lật xem trong tay điện tử bàn. Khóe mắt dư quang ngắm đến Ao Tân thất thần bộ dáng, ngươi vẫn như cũ lặp le cảm nhận chung nhất sùng kính huynh trưởng, lại quá đoạn thời gian đi. Đúng rồi, ta nói cho ble ngươi tính toán, thời xa không chút để ý ném ra một câu long trời lở đất. Nói, ngươi nói cái gì? Ao Tân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Chính là ngươi tính toán thành lập hội nghị, quản thúc hoàng thất cùng quý tộc quyền lợi sự Ao Tân. Thời xa như là không thấy được Ao Tân đột biến sắc mặt. Thần sắc tự nhiên mà nói. Ble đồng ý, Ao Tân sắc mặt có chút tái nhợt. Kỳ thật hắn sợ kế hoạch này hết thảy, tương đương là đem đế quốc hoàng thất đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Này trong đó đứng mũi chịu sào chính là thân là đương nhiệm đế quốc hoàng đế bệ hạ Ble, chính là. Thời xa nói, Ble đồng ý, Ble nói. Hắn sẽ trở thành đế quốc cuối cùng một vị hoàng đế bệ hạ, hắn còn nói cái gì? Hắn nói, nếu có thể nói. Hắn cũng không để ý ngươi lưu một cái hội nghị trưởng lão vị trí cho hắn. Kỳ thật ta rất chờ mong một đám người đối với Ble kêu trưởng lão thời điểm. Hắn sẽ là cái gì biểu tình, Ao Tân biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt. Ai nói hội nghị liền có trưởng lão rồi. Ble nói, Ao Tân, ngoặc kép, hắn nói hắn mặc kệ ngươi thiết lập nhiều ít cái nghị viên. Cũng thỉnh giữ lại trưởng lão tồn tại. Đến nỗi trưởng lão như thế nào tuyển ngươi xem làm, mà trưởng lão tồn tại ý nghĩa, hắn chỉ cần cầu một phiếu quyền phủ quyết cùng đề cử đề nghị quyền, hắn thật sự nói như vậy. Kỳ thật ta cảm thấy hai người các ngươi huynh đệ thật sự hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói một chút, mà không phải năm lần bảy lượt mượn hắn ở bên trong truyền lời. Cũng đều không sợ hắn nói hưu nói vượn loạn truyền bọn họ ý tứ. Châm ngòi bọn họ quan hệ, nói thật, hắn thật đúng là tưởng như vậy làm cuối cùng, thời xa cười mị đôi mắt, đỡ mắt kính chân, nói, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi đại khái không thấy được ta, Ao Tân, ngươi lại muốn làm gì? Ao Tân các hạ, nói thật, S cộng cơ giáp, ngươi có nghĩ muốn, Ao Tân đột nhiên nhớ tới, thượng một lần chiến đấu. Cùng thời xa đánh túi bụi phó văn cảnh cùng đoạn hối bọn họ cơ giáp hài cốt. Ngay lúc đó báo cáo chung, thời xa cũng đề qua, phó văn cảnh chết trận, đoạn hối đao tàu, mà cơ giáp hài cốt bị hắn thu lên lấy làm nghiên cứu chi dùng. Mà những cái đó cơ giáp, thời xa cũng nói là liên minh xuất phẩm S cấp cơ giáp cho nên hiện tại thời xa đã gom đủ tam phương. Thế lực cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Chuẩn bị lao tới S cộng cơ giáp, Ao Tân hơi hơi gật đầu, ta đã biết thời xa trước khi rời đi, còn không sợ chết bỏ thêm một câu, hy vọng ta lần này xuất quan thời điểm, là có thể trở thành đệ nhất quân đoàn trưởng, Ao Tân cười lạnh nói. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp thủ tiêu quân đoàn biên chế. Làm này đế quốc lại vô quân đoàn trưởng, thời xa nhún nhún vai, không sao cả mà cười nói. Xác thật rất sợ, bất quá ta không ngại ngươi ở thủ tiêu phía trước, làm ta đương một ngày đỡ ghiền, nói không chừng còn có thể ở trong lịch sử đế quốc lưu lại nồng đậm. Rực rỡ một bút, đệ nhất quân đoàn cuối cùng mặc cho quân đoàn trưởng, cùng với trong lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất quân đoàn trưởng. Còn rất có ý tứ. Hết chương.